kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 243, không thấy mặt bạn trên mạng. Máy tính mở máy, trong màn hình có rất nhiều bừa bộn trò chơi, có rất nhiều trò chơi Tô Đại Nhiên đều gặp. Tỉ như Tuyệt Địa Cầu Sinh, Liên Minh Huyền Thoại, Crossfire gì gì đó, chẳng lẽ địa cầu cùng hắc sắc thành thị dùng là một cái internet? Có điểm thái quá, nhưng cũng không phải là không thể được dù sao. Ánh Mặt Trời Đại Đạo tiểu khu TV đều có thể xem Tom và Jerry. Kinh dị trò chơi thế giới phát sóng trực tiếp ở địa cầu cũng có thể xem. Internet xài chung cũng là phi thường tương đương có khả năng. Quỷ luôn không khả năng theo internet đi địa cầu a. Coi như nó có năng lực này, kinh dị trò chơi thế giới cũng không bằng lòng. Đã từng có người nói cho ta biết, ở game online chung, người vĩnh viễn cũng không biết đội hữu của ngươi hạng người gì. Dù sao hư nghĩ thế giới người chơi cùng thế giới chân thật người chơi chênh lệch rất nhiều. Điểm này Tô Đại Nhiên tin tưởng. Có người ở trong hiện thực khúm núm, ở trên internet trọng quyền xuất kích. Internet cùng kinh dị trò chơi thế giới có điểm giống, đều là phát tiết chính mình nhất chân thật một mặt, phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhìn không thấy màn ảnh máy vi tính nội dung. Luồng hào quang màu đen kia, chắc là dùng để trói chặt, liền cùng dùng chứng minh nhân dân lên mạng giống nhau. Quả nhiên, địa cầu một bộ phận trò chơi người chơi là đến từ kinh dị trò chơi thế giới quỷ. Ta đã từng nói không chừng vẫn cùng quỷ tổ quá đội. Bây giờ muốn vừa nghĩ, những cái này chỉ chơi game không nói lời nào người chơi là người là quỷ, thật vẫn không xác định. Rất lâu không có chơi game. Tô Đại Nhiên đăng ký nợ mới hào, tiến nhập Tuyệt Địa Cầu Sinh Ngu Nhạc mấy bả. Địa cầu tài khoản không cách nào tại kinh dị trò chơi thế giới đăng nhập. Có thể là server bất đồng duyên cớ a. Chơi sau khi Tô Đại Nhiên rời khỏi trò chơi, hắn cũng không có nhắn lại nói rõ game giả lập chân tướng. Nếu như địa cầu trò chơi người chơi biết cái này chân tướng, giới du hí sợ là sẽ phải nổ tung. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên tìm hơn nửa ngày, ở logo phía dưới cùng tìm được rồi khủng bố trò chơi. Hắc sắc chuyện lạ, tiến nhập cái trò chơi này, cần xin tài khoản, đem tài khoản xin phía sau. Tô Đại Nhiên chính thức tiến nhập hắc sắc chuyện lạ trò chơi. Trong màn ảnh xuất hiện một hàng chữ, xác định tiến nhập trò chơi. Tô Đại Nhiên không do dự, điểm kích xác định cái nút, ở điểm kích chốc lát. Tô Đại Nhiên kích phát nhiệm vụ, gây ra chuyên trúc nhiệm vụ, khủng bố trò chơi, hắc sắc chuyện lạ, gợi ý, hắc sắc chuyện lạ độ khó mỗi người không giống nhau, độ khó quá cao, gợi ý 2, chúc ngươi nhiều may mắn. Chuyên trúc nhiệm vụ xuất hiện, làm cho Tô Đại Nhiên có chút nhỏ hưng phấn, bởi vì chuyên trúc nhiệm vụ là khó khăn nhất lấy được, thưởng cho cũng là rất nhiều nhất dày. Nhiệm vụ gây ra phía sau, màn hình xuất hiện một hàng chữ. Người nghĩ nghe một chút hắc sắc chuyện lạ sao? Phía dưới là xác định cùng thủ tiêu cái nút. Xác định, Tô Đại Nhiên điểm kích xác định cái nút. Rất nhanh, màn hình lại lâm vào hắc bình trạng thái. Chỉ chốc lát sau, xuất hiện rất nhiều màu đỏ chữ. Hắc sắc chuyện lạ, không thấy mặt bạn trên mạng. Người gặp qua người bạn trên mạng sao? Ở thế giới giả lập chung, tên của nàng, của nàng giới tính, của nàng tướng mạo, chiều cao của nàng, người hiểu được sao? Người biết nàng chân chính tính cách sao? Người biết nàng muốn làm gì sao? Người dám cùng nàng gặp mặt sao? Đỏ tươi chữ sau khi biến mất, xuất hiện một cái khung chat. Người tốt, rất nhanh, đối phương đang ở khung chat phát sinh tin tức. Cái kia là một cái tên gọi manh giết tứ phương, bạn trên mạng. Không có ảnh chân dung. Không có một người ký tên, chỉ có một tên, manh giết tứ phương, tên này, sợ là thật là mạnh mẽ giết tứ phương. Tô Đại Nhiên muốn về phục, thế nhưng cần trước cho mình đặt tên chữ suy nghĩ một chút. Tô Đại Nhiên cho mình nổi lên cái nickname, dung nhan chị giới giang bà tử, hiển nhiên. Tô Đại Nhiên đối với mình dung nhan chị có rất sâu chấp niệm. Người tốt, Tô Đại Nhiên hồi phục đến. Hiện tại mình đã kích phát hắc sắc chuyện lạ chuyên trúc nhiệm vụ. độ khó không có biểu hiện. Tô Đại Nhiên cũng không rõ ràng, không thấy mặt bạn trên mạng thuộc về độ khó gì. Thử trước một chút a. Nhìn nàng có biết hay không vô diện quỷ. Dung nhan trị giới Giang bà tử. Người rất đẹp trai không? Manh giết tứ phương rất nhanh thì hồi phục. Tô Đại Nhiên tốc độ viết chữ cực nhanh. Dĩ nhiên, ta đó là tuấn tú lịch sự. Khí vũ bất phàm, cao lớn uy mãnh, đẹp trai bức người. Ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Ta chẳng những soái, ta còn có tiền, có sự nghiệp, truy cô gái của ta. Có thể ở hắc sắc thành thị tam hoàn sắp xếp 8 quay vòng. Khán giả không biết Tô Đại Nhiên đang làm gì. Trong màn ảnh, Tô Đại Nhiên ngồi ở máy tính trước mặt. Bùm bùm gõ bàn phím. Được kêu là một cái hưng phấn. Thật giống như đang cùng người nào nói chuyện phiếm. Nhưng là bọn họ ngoại trừ hắc sắc màn hình. Cái gì cũng không nhìn thấy. Luôn cảm giác Đại Nhiên ca chúng ta. Chính là... cùng những cái khác thây khô giống nhau như đúc. Không đúng, xem Đại Nhiên ca biểu tình. So với khác thây khô còn muốn hưng phấn. Phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ. Thực sự không biết Tô Đại Nhiên đang làm gì. Tô Đại Nhiên cùng manh giết tứ phương trò chuyện rất vui vẻ vì vậy. Hắn nhân cơ hội hỏi, ngươi nghe qua vô diện quỷ sao? Manh giết tứ phương rất nhanh thì khôi phục lại. Vô diện quỷ, chưa từng nghe qua. Bất quá, chúng ta có thể gặp một lần sao? Manh giết tứ phương đã bắt đầu ước Tô Đại Nhiên tuyến hạ gặp mặt. Đồng thời, nhiệm vụ kích phát, gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Ước manh giết tứ phương tuyến hạ gặp mặt. Có tiếp nhận hay không? Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Không không, là hắn biết, manh giết tứ phương không đơn giản. Cùng nàng gặp mặt lại là tầng sâu nhiệm vụ. Đáng chết, cũng may. Cái này nhiệm vụ có lựa chọn quyền lực. Tô Đại Nhiên vội vàng hồi phục đến. Không có ý tứ a, ta gần nhất có điểm vội vàng, khả năng không có thời gian. Hồi phục hoàn hậu, Tô Đại Nhiên cấp tốc cự tuyệt cái này tầng sâu nhiệm vụ. Đồng thời rời khỏi hắc sắc chuyện lạ khủng bố trò chơi. Cái này khủng bố trong trò chơi, lại còn có tầng sâu nhiệm vụ. Điểm này liền Tô Đại Nhiên đều không nghĩ đến. Hơn nữa chính mình vận khí tốt như vậy, lập tức liền gặp, gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Ước manh giết tứ phương, tuyến hạ gặp mặt, có tiếp nhận hay không? Thanh âm lại xuất hiện. Hắn tìm nửa ngày, phát hiện từ chính mình gây ra khủng bố trò chơi hắc sắc chuyện lạ cái này chuyên trúc nhiệm vụ. Phía sau, xuất hiện một cái đặc thù logo. Cái này đặc thù logo cùng ánh mặt trời đại đạo tiểu khu hảo cảm logo. Hạnh phúc trong đường hầm phòng bán vé logo là một cái loại hình. Chỉ bất quá cái này logo gọi là chuyện lạ logo. Lúc này có hai cái hắc sắc chuyện lạ bị kích hoạt rồi biết cầu nguyện hứa nguyện hộp. Hoàn thành, không thấy mặt bạn trên mạng. Đang tiến hành, còn lại hắc sắc chuyện lạ. Hiện nay là màu xám cho. Muốn thắp sáng còn lại hắc sắc chuyện lạ. Có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất. Hoàn thành ngẫu nhiên đi ra hắc sắc chuyện lạ. Có thể ngẫu nhiên kế tiếp. Đồng thời đánh dấu vị trí. Biện pháp thứ hai. Chính mình đi gây ra. Đi tìm. Thực sự là không may. Đệ nhất cái hắc sắc chuyện lạ liền kẹt. Tô Đại Nhiên rất buồn bực. Không thấy mặt bạn trên mạng cái này nhiệm vụ. Không đứng ở thiểm thước. Chắc là manh giết tứ phương ở nhắn lại. Sau khi mở ra. Khung chat xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Ngươi người đâu? Chờ ngươi bận rộn xong. Chúng ta gặp một lần như thế nào? Không muốn không để ý tới ta nha. Ta dáng dấp rất đẹp. Nói a tương đương, người đâu? Tô Đại Nhiên càng nghĩ. Tắt đi khung chat, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến offline hình thức. Hy vọng manh giết bốn vừa cảm thấy buồn chán phía sau. Có thể buông tha. Sau đó, Tô Đại Nhiên nghiên cứu một cái hắc sắc chuyện lạ logo. Logo phía dưới có một tổng tiến độ, hiện nay là 1%, nếu như tiến độ đạt được 100%, có thể thu được không tưởng được chuyên trúc thu hoạch. Cái này nhiệm vụ độ khó, sợ là tầng sâu nhiệm vụ bên trên, dù sao một loại trong đó đều có tầng sâu nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên phát hiện, chính mình khả năng kích phát một cái vô cùng không phải chuyên trúc nhiệm vụ. Nó sở dĩ không có biểu hiện độ khó của nhiệm vụ. Đó là bởi vì mỗi cái hắc sắc truyện là độ khó của nhiệm vụ mỗi người không giống nhau. Không cách nào thống nhất. Nhưng tổng tiến độ muốn đạt được 100%. Cái này độ khó tuyệt đối vượt qua tầng sâu nhiệm vụ 7. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.